Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 785, C785, chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói lời nào vô nghĩa, tên tộc man thạch to con cầm đầu trực tiếp dùng rìu hung hăng nện xuống. Người bị công kích là người đàn ông cương nghị kia chỉ nghe một tiếng, phanh, vang lên, đầu hắn ta lập tức vỡ nát ngay tại chỗ giống như trái dưa hấu, máu tươi đỏ rực và óc trắng trộn lẫn với nhau. Đột nhiên bắn tung tóe ra. Chu sư huynh, thấy thế, tên đệ tử Phong Linh Tông bị bắn đầy mặt bên cạnh kinh hãi la lên. Tên tộc man thạch to cao kia vươn bàn tay ra, móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm thủng bụng thi thể rồi hung ác kéo Linh Anh trong đó ra. Sau đó nó bắt lấy Linh Anh đó rồi bỏ vào miệng, dữ tợn mà gặm cắn, đầy mặt hưởng thụ. Hả, nhìn thấy cảnh tượng này, những đệ tử Phong Linh Tông nhịn không được hít hà một hơi. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ, tới giờ khắc này, rốt cuộc bọn họ cũng ý thức được mọi chuyện còn tệ hơn tưởng tượng. Chuyện kiếm hiệp hay, đàn quái vật dị tộc mà họ gặp được không phải đến để tranh đoạt tài nguyên, mà là xem tất cả bọn họ trở thành nguyên liệu nấu ăn ngon miệng bổ dưỡng. Trong nháy mắt, mọi người như rơi vào vực sâu, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngừng, lúc này, tiểu đội huyết bào đang phi hành về một hướng khác đột nhiên bị đội trưởng chấp sự kêu ngừng. Sao những đệ tử Phong Linh Tông vừa rồi lại biến mất, đội trưởng huyết bào lạnh nhạt quét về phía bên cạnh, trong ánh mắt lạnh thấu xương hiện lên một tia nghi ngờ. Nghe vậy, Lâm Lăng ngước mắt quan sát, quả thật không phát hiện bóng dáng nào cả. Có lẽ bọn họ đã phát hiện bảo bối gì đó, sau đó hắn chuyển mắt nhìn xuống khe núi không xa phía dưới, lạnh nhạt nói. Đã đáp xuống mặt đất tìm kiếm bảo vật, nghe thấy lời này, linh thức hùng mạnh của đội trưởng huyết bào lập tức phóng xuống. Nhanh chóng lan tràn vào khe núi kia. Mà lúc này, quái vật tộc man thạch vừa giết tên đệ tử Phong Linh Tông cuối cùng lập tức cảm ứng được linh thức đang dò xét đến đây. Lại có con mồi cắn câu, ẩn nấp, ánh mắt thủ lĩnh tộc man thạch lập tức lóe sáng, nó liếm máu tươi trên lưỡi rìu rồi cười dữ tợn và ra lệnh. Ngay lập tức, đám thủ hạ xung quanh phấn chấn tản ra bốn phía, dựa vào công hiệu của Ngọc Thạch Phù Văn để ẩn nấp phía sau những tảng đá gần đó. Cùng lúc đó, trong cái hang u tối trên đỉnh vách đá, vài tên chiến sĩ tộc man thạch cũng đã chuẩn bị xong tấm lưới huyền thiết. Chúng đang chậm rãi đợi con mồi đến giống như vừa rồi. Không thích hợp, qua nhìn xem, ánh mắt đội trưởng huyết bào hơi trầm xuống. Vào thời khắc giọng nói vang lên, thân thể hắn ta đột nhiên hóa thành một tia sáng rồi thay đổi phương hướng. Lâm Lăng và ba gã chấp sự huyết bào còn lại không chút trì hoãn mà lập tức bay sát phía sau. Cách chương.